Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1563, Luận Đạo Đại Hội. Góc truyện audio.com. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Chu Hưng Quốc giảng thuật kinh nghiệm bản thân. Hắn đã là đang giảng đạo, cũng là tại tự chứng đạo tâm. Chúng tu sĩ thần sắc khác nhau. Có người đầy đầu sương mù, có nhân rộng mở trong sáng. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Chu Hưng Quốc cũng là một vị luyện khí sư. Ngoại trừ tu luyện, hắn vậy giảng đến luyện khí. Vương Trường Sinh được lợi không ít. Một chút bối rối đã lâu nghi vấn giải quyết dễ dàng. Bất quá tu luyện trên không có thu hoạch gì. Hắn nhìn một cái Uông Như Yên. Phát hiện Uông Như Yên nhắm hai mắt lại. Tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Ngoại trừ Uông Như Yên, Hạo Ngọc Chân Nhân, Bành Thiên Vũ, Hỏa Long Thượng Nhân đều có rõ ràng cảm ngộ. Bọn hắn nhao nhao nhắm hai mắt lại. Thần sắc tự nhiên, giảng đạo đã kết thúc. Không có cảm ngộ tiểu hữu. Thỉnh rời đi nơi này, đừng quấy rầy cái khác tiểu hữu. Chu Hưng Quốc thanh âm tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Vương Trường Sinh cùng đại bộ phận tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn xông Chu Hưng Quốc cúi người hành lễ. Quay người rời đi, thanh thạch trên quảng trường lưu lại hơn 20 danh tu sĩ. Uông Như Yên cùng Vương Thiên Văn đều ở bên trong. Những tu sĩ này đều là về mặt tu luyện có cảm ngộ. Theo trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ đều có. Chu Hưng Quốc vung tay áo một cái. Mấy chục đạo bạch quang bay ra. Hóa thành mấy chục cái màn ánh sáng trắng. Bao lại Uông Như Yên chờ tu sĩ. Để tránh ngoại giới quấy nhiễu bọn hắn tu luyện. Một đội người mặc thống nhất pháp bào màu trắng tu đem thanh thạch quảng trường vây lại. Duy trì trật tự. Vương Trường Sinh đi theo Chu Ngưng Xương đi vào nhất tọa yên lặng viện lạc. Lý Cảnh cùng Bành Thiên Tuyết đều tại. Đáng tiếc a, hóa thần tu sĩ giảng đạo. Cơ hội tốt như vậy. Chúng ta cũng không thể nắm lại. Lý Cảnh thở dài nói. Mặt mũi tràn đầy hối hận. Hắn truy kích Ti Đồ Mị đến Trung Nguyên tu tiên giới. Việc phải làm hư hại. Đụng phải hóa thần tu sĩ giảng đạo. Đây chính là cơ duyên to lớn. Đáng tiếc hắn chưa thể có rõ ràng cảm ngộ. Tu vi vẫn là cần nhờ chúng ta một cái dấu chân đi tu luyện. Cảm ngộ huyền chi lại huyền. Khả năng tu vi đại tiến. Cũng có thể là không dùng được. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tâm thái rất tốt. Nếu là có rõ ràng cảm ngộ, kia là tốt nhất. Không thể có rõ ràng cảm ngộ. Hắn cũng không thấy được tiếc nuối. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Thất chi thản nhiên, tu tiên là một chàng đường dài chạy. Nhất thời lạc hậu người khác cũng không cần khí héo. Ngày sau càng thêm cố gắng tu luyện. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp chú trọng tu tiên tài nguyên. Uông Như Yên tu luyện công pháp chú trọng tâm tính. Nàng có rõ ràng cảm ngộ không kỳ quái. Ta đồng ý Vương đạo hữu cách nhìn. Vương phu nhân có rõ ràng cảm ngộ. Không biết Vương phu nhân có thể hay không mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Chu Ngưng Xương vừa cười vừa nói. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Nói, Nguyên Anh hậu kỳ nào có dễ dàng như vậy tiến vào. Hy vọng đi, hắn nhìn về phía Lý Cảnh. Hỏi, Lý đạo hữu, ngươi còn phải lưu tại Trung Nguyên tu tiên giới tìm kiếm Ti Đồ Mị a? Ừm. Hai vị cung chủ hạ tất sát lệnh. Nàng phải chết, nàng một ngày bất tử. Ta một ngày không thể trở về Nhật Nguyệt cung giao nộp. Lý Cảnh trịnh trọng nói. Dựa theo bọn hắn đối Ti Đồ Mị hiểu rõ. Ti Đồ Mị có thù tất báo. Nàng một ngày bất tử. Nhật Nguyệt song thánh một ngày không thể an tâm. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy đến. Ti Đồ Mị chết muộn một chút tương đối tốt. Nếu là Ti Đồ Mị có thể trọng thương Nhật Nguyệt cung liền tốt. Hắn cũng chỉ là tưởng tượng. Ti Đồ Mị vẫn là chết sớm một chút tương đối tốt. Vương đạo hữu, các ngươi nói Hạo Ngọc chân nhân có thể hay không mượn cơ hội này xung kích hóa thần kỳ. Bành Thiên Tuyết đưa ra một cái to gan giả thiết. Hạo Ngọc chân nhân tư chất hơn người. 300 tuổi không đến tựu tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Đối với đại bộ phận tu tiên giả tới nói, xung kích đại cảnh giới cần linh vật phụ trợ. Bất quá đối một số nhỏ tu sĩ tới nói, bọn hắn không cần linh vật. Có tu sĩ tâm tính phát sinh biến hóa tựu tiến vào hóa thần kỳ kỳ. Có tu sĩ tại sinh tử đấu pháp bên trong cảm ngộ đột phá. Truyền thuyết Khổng Thánh Nhân là biên soạn xuất Luận Ngữ tiến vào hóa thần kỳ. Không cần linh vật đột phá đại cảnh giới tu sĩ ít càng thêm ít. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, linh vật tác dụng lớn nhất, cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Hóa thần không có dễ dàng như vậy đi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, mặc dù Hạo Ngọc chân nhân là vạn năm kỳ tài khó gặp, cũng không trở thành biến thái như vậy đi. Chu Ngưng Sương nở nụ cười xinh đẹp, nói, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói không chừng thật sự có khả năng. Đại Yên Hoàng tộc cùng Hạo Ngọc chân nhân giao tình không tệ. Tại Hạo Ngọc chân nhân tu vi thấp thời điểm, Hoàng tộc đã cho hắn nhất định trợ giúp. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ. Vương Trường Sinh bốn người ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhắm lại đôi mắt, đả tọa điều tức. Nam Hải, Hải Tượng Đảo. Hải Tượng Đảo diện tích bao la. Từ trên cao hướng xuống nhìn xuống. Hải Tượng Đảo cực giống một đầu cự tượng nằm ngang trên mặt biển. Đông Phương Thế Gia tổ chức luận đạo đại hội. Đồng thời tổ chức đại hình đấu giá hội. Lấy ra không ít đồ tốt. Hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham gia. Tham gia luận đạo đại hội tu sĩ nhiều lắm. Đông Phương Thế Gia tăng phái tuần tra nhân thủ. Đông Phương Hằng Vũ chính là trong đó một chi đội tuần tra đội trưởng. Đông Phương Thế Gia gia đại nghiệp đại. Tộc nội tu tiên giả có trên vạn danh. Muốn xuất đầu rất khó. Đông Phương Hằng Vũ là con thứ. Mặt trên còn có lưỡng người tỷ tỷ cùng một người ca ca. Hắn phân đến tu tiên tài nguyên cũng không nhiều. Hắn tu luyện huyền phẩm công pháp. Dựa vào cố gắng của mình cùng phụ mẫu trợ giúp. Lúc này mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Tu tiên thế gia là Đông Ly giới tu tiên gia tộc đỉnh phong. Đông Phương Thế Gia đã phát triển đến thiên hoa tấm. Bên trong gia tộc chia làm nhiều cái phe phái. Cạnh tranh với nhau. Ai cũng hy vọng mình nhất mạch kia thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Giữa hệ phái có cạnh tranh. Bất quá còn không có phát triển đến nội chiến. Vô luận là tu tiên gia tộc. Vẫn là tu tiên môn phái. Phát triển đến nhất định thời kỳ. Đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng không kỳ quái. Đông Phương Hằng Vũ ngay tại mang theo tộc nhân tuần tra. Tuần tra không có nhiều chất béo. Nếu như mạn đãi đến đây tham gia luận đạo đại hội tân khách. Sẽ còn bị trách phạt. Quảng cáo. Thật sự là suối quẩy. Nhất thiên 12 canh giờ. Chúng ta tuần tra 8 canh giờ. Bọn hắn tuần tra 4 canh giờ. Một gã chừng 20 thanh sam thanh niên thở dài nói. Tốt, cái này chủng ảnh hưởng đoàn kết lời nói thì không cần nói. Nhường ngoại nhân nghe xong trò cười. Ai bảo chúng ta thua tỷ thí đây? Đông Phương Hằng Vũ nhíu mày nói. Bọn hắn cùng một cái khác đội tuần tra ước định tỷ thí. Lấy được một phương tuần tra 4 canh giờ. Thất bại một phương tuần tra 8 canh giờ. Bọn hắn thua tỷ thí. Nhận thua cuộc. Còn không phải hắn có phù bảo. Nếu không Hằng Vũ ca ngươi không nhất định sẽ thua bởi bọn hắn. Thanh sam thanh niên có phần không cam lòng nói. Giống. Một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Đông Phương Hằng Vũ nghiêm sắc mặt. Phân phó nói. Có người tới. Đều cho ta lên tinh thần một chút. Đừng ném nhân mất mặt. Chúng tu sĩ nhao nhao sửa sang lấy chứa. Cười rạng rỡ. Một cái hơn 50 trượng dài bạch sắc giao long từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm. Bạch sắc giao long ngừng lại. Thô to lỗ mũi phun ra một cỗ hàn khí thấu xương. Một đội tu sĩ đứng tại bạch sắc giao long trên lưng. Đại bộ phận tu sĩ trên quần áo đều có một cái màu xanh liên hoa đồ án. Đây là Thanh Liên Đảo Vương gia tiêu chí. Vương Thanh Linh cùng Quảng Đông Nhân đứng tại băng phong giao trên đầu. Thần sắc của bọn hắn đạm mạc. Vãn bối Đông Phương Hằng Vũ gặp qua chư vị tiền bối. Hải tượng đảo tại đông nam phương hướng. Lại phi 3 vạn dặm đã đến. Đông Phương Hằng Vũ cung kính thanh âm. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.